Chương 152, tính thế hòa. Quân thượng, ngài ngài nhưng tuyệt đối đừng nổi điên a, nổi điên cũng đừng giận chó đánh mèo thuộc hạ a, nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, mấy tức về sau, Đế Minh quyết lấy lại tinh thần, nhưng không có thẹn quá hóa giận, mà là mặt không biểu tình, lại chém đinh chặt sắt nói, không, thua là ngươi. Bởi vì, thời gian đã đến. Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ lập tức châm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, không có đến hai người cùng nhau quay đầu, hung hăng trừng mắt về phía Hàn Dạ, ngươi nói, thời gian đến cùng có hay không đến. Hàn Dạ bỗng nhiên một cái giật mình, vẻ mặt đau khổ, run rẩy nói, thuộc hạ ta thời khắc cuối cùng, ta khẩn trương thái quá, quên tính giờ đón hai người giết nhân ánh mắt, Hàn Dạ quả thực hận không thể đem mình co lại thành một đoàn, tìm một cái lỗ chui vào. Thế nhưng là hắn là thật không biết ta đến cùng tiểu công tử cướp được Chu Ngọc thời điểm. Một khắc đồng hồ là qua vẫn là không có qua đây, cái này sợ rằng sẽ trở thành một cái thiên cổ câu đố, rốt cuộc không người có thể xác định. Đế Minh quyết cùng Tiểu Bảo cùng nhau quay đầu, trừng mắt về phía lẫn nhau. Là ngươi thua thời gian không tới đến ngươi chơi xấu, không muốn mặt hừ. Hàn Dạ còn chưa từng thấy nhà mình quân thượng, như thế tính trẻ con cùng nhân đấu võ mồm bộ dáng. Thấy hai người như vậy rằng có nữa, không biết muốn rằng có tới khi nào. Đành phải nuốt nước miếng. Quân thượng, tiểu công tử, nếu không ván này, ta tính thế hòa. Nghe được đề nghị của Hàn Dạ, một lớn một nhỏ hai người đều lộ ra do dự biểu lộ. Tiểu Bảo mở ra bàn tay, nhìn một chút lòng bàn tay Chu Ngọc, tinh xảo mặt mày hơi nhíu. Mặc dù vừa mới cùng Đế Minh quyết rằng co thời điểm, hắn giống như rất lẽ thẳng khí hùng. Nhưng Tiểu Bảo trong lòng biết, mình nhưng thật ra là thua, là thắng mà không võ. Mà lại, luôn cảm thấy để cái này nam nhân cũng không tiếp tục xuất hiện tại mâu thân cùng mình trước mặt, hắn giống như cũng không vui. Tiểu Bảo lại nhíu mày. Hắn mới không phải không nỡ cái này đang đổ tử đâu, chỉ là dù sao cũng là hắn cứu được mâu thân. Cho nên, muốn nhận thua sao? Giống mâu thân nói, nam tử hắn, liền muốn đường đường chính chính thừa nhận được mất thành bại. Thế nhưng là, hắn rất thích khối này Chu Ngọc. Từ nhìn thấy khối này Chu Ngọc một nháy mắt, liền có loại thân thiết đến không nguyện ý tách ra cảm giác. Liền phảng phất là thấy được mẫu thân. Tiểu Bảo muốn đem Chu Ngọc đưa cho mẫu thân, hắn cảm thấy, mẫu thân nếu như cờ ơ mở tới khối này Chu Ngọc, nhất định sẽ vui vẻ. Chỉ tiếc, hắn thua chính là thua, không có chống chế địa lý tử. Tiểu Bảo lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, chậm rãi đem Chu Ngọc đưa tới Đế Minh quyết trước mặt, trả lại cho ngươi, nhưng cặp kia trong mắt to không bỏ, lại là để nhân rõ ràng, thấy rõ ràng. Đế Minh quyết tiếp nhận Chu Ngọc, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn xem Tiểu Bảo kia lưu luyến ánh mắt, trên mặt khó được lộ ra do dự không quyết định thần sắc. Nếu như là những vật khác, Tiểu gia hỏa muốn, hắn khẳng định liền cho. Nhưng khối này Chu Ngọc Đế Minh quyết mình cũng không biết khối này Chu Ngọc là thế nào tới. Chỉ biết là, 5 năm trước một lần biến cố về sau, khối này Chu Ngọc liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chu Ngọc bản thân cũng không chân quý. Dù là phía trên có thần bí hoa văn. Nếu không, QNZ không có khả năng xuyên qua tam giới kết giới, được đưa tới Diễn Vũ Đại Lục tới. Thế nhưng là, Đế Minh Quyết cũng không biết vì cái gì, những năm này vẫn đem khối này Chu Ngọc mang theo trên người. Trong lòng luôn có loại không hiểu cảm giác. Khối này Chu Ngọc với hắn mà nói, rất trọng yếu. Thế nhưng là, hiện tại tiểu gia hỏa khát vọng ánh mắt, lại làm cho hắn chần chờ. Mở văn 2 tháng, còn chưa lên đỡ. Nhưng là V.I.M.Q.N.G. có hơn 200 vị fan hâm mộ, có loại không hiểu cảm động. Ở đây A Tử hướng mọi người biểu thị từ đáy lòng cảm tạ, tạ ơn ngả mờ hoa trong ma nở sương, nước sôi, mị hương, không nhìn người, mộ vũ chê, mưa rơi, giả dích, nói lá, gió lạnh đừng có ngừng. Cảm ơn các ngươi vạn tệ khen thưởng, cũng tương tự cảm tạ tất cả khen thưởng cùng hỗ trợ bỏ phiếu thân ái đắt nhóm, cùng hỗ trợ bỏ phiếu Nhược Hàn, Tiểu Cửu, Theo Lăng. Chờ một chút các loại. Danh sách quá dài, viết không được nói tóm lại, nói mà tóm lại, cảm ơn mọi người. A Tử có thể báo đáp mọi người chính là cố gắng gõ chữ đổi mới. A A tấu chương xong.